Fanfic Running Man, Spartes AS chủ bài của anh. Chương 3, bế bổng hay nụ hôn, góc truyện audio.com. Sau tiếng còi báo hiệu cuộc đua bắt đầu, đội đỏ Gary thử thách trước. Nhạc nổi lên, Gary cùng hai thành viên còn lại là JD và Chê Xúc bắt đầu nhảy. Cậu vừa nhảy vừa tiến lại gần Jihyo, Gary đặt một tay lên vai Jihyo làm động tác lượn sóng. JD cùng Chê Xúc làm những động tác múa may quay cuồng xung quanh. Càng Gary nặng quá đi à, đừng gác lên vai em nữa à. Chê Xúc oppa anh đừng nhảy nữa, mù mắt em rồi. Jihyo vừa ngại ngùng vừa cười, cô lấy tay che mắt lại. Cô không thể nào nhìn tiếp được, mấy oppa này luôn khiến cô thở không ra hơi. JD là một idol, những điệu nhảy cậu thể hiện đều rất hấp dẫn, tiếng hò reo của người chứng kiến đều nói lên điều đó. Nhưng thành viên đáng lo ngại duy nhất của đội đỏ lại chính là Chê Xúc. Chê Xúc có một điệu nhảy muôn thuở gọi là điệu nhảy châu chấu. Đặc điểm là anh rất hay đưa mông về phía máy quay làm những động tác gợi tình. Đã có không ít khách mời nữ phải ngượng ngùng khi thấy anh nhảy như thế. Weo, em đứng yên cho tụi anh hoàn thành nhiệm vụ được không hả cô ngốc này. Jihyo vì ngại ngùng nên liên tục nhúc nhích không đứng yên khiến Gary không tài nào hoàn thành được. Chất giọng nhựa nhựa đặc trưng cùng nét mặt, yên bình, không tả nổi đã vô tình biến Gary trở thành trung tâm của những tràn cười ngất ngưởng. Những thành viên còn lại không khỏi cười lớn. Jungkook vừa cười vừa ôm bụng, một tay anh bám vào ha ha. Quang Su chạy lại kéo Chê Xúc ra nói. Hyung, em xin Hyung đừng nhảy nữa, mọi người cười sắp chết đến nơi rồi kìa. Quang Su cố gắng nín cười, nắm vai Chê Xúc lay mạnh. Hộc, hộc, cậu tưởng tôi muốn lắm sao? Thử thách này tôi chịu. Chê Xúc vừa thở hổn hển vừa trả lời, một tay giơ ra lắc liên hồi. Mới sáng ra đã bắt anh vận động dưới trời nắng thế này quả là muốn giết người. Huýt, huýt, tiếng còi báo dừng lại. Đội đỏ thử thách thất bại. Mời đội xanh PD thông báo kết quả. Đội xanh quả thật không phải là đối thủ của đội đỏ. Mặc dù Sung Ji cùng Ha Ha cố gắng nhảy những động tác khó hơn nhưng anh cả Xúc Jin lại cực kỳ không hợp tác. Không phải anh mũi to không muốn chiến thắng nhưng vì chân tay cứ mãi lóng ngóng khiến cho đội hình bị xáo trộn cả lên. Hyung, Hyung đang nhảy hay đang cưỡi ngựa thế? Ha Ha ngừng lại bất lực nhìn Xúc Jin hồi lâu. Cậu tự nhủ thầm hôm nay có lẽ nhóm cậu có thể về cuối vì anh mũi to mất thôi. Em thật là, cậu cũng phải thông cảm cho Hyung chứ. Hyung làm sao nhảy được như các cậu, mà dù sao Jihyo cũng sẽ chọn Gary thôi. Đúng không, vừa nói Xúc Jin vừa nhìn sang Jihyo cười. Dù biết thế nhưng Hyung cũng nên cố gắng với tụi em chứ. Ha ha bước đến trước mặt Xúc Jin lấy tay đẩy người anh cả sang một bên. Một màn tiếp theo là anh mũi to đuổi đánh ha ha. Ha ha biết lời nói của anh cả ám chỉ cái gì nên cậu cũng hùa theo đùa giỡn. Jihyo cười ngã nghiêng trước bộ dạng của cả hai. Mọi người ai nấy đều chắc chắn khẳng định cô sẽ không chọn đội xanh chiến thắng. Quả thật mỗi đội đều có một hố đen, mà, tiếng còi kết thúc thổi vang. Đội xanh thất bại, mời đội vàng thử thách PD gọi đến lượt đội vàng. Cuối cùng cũng đến đội của Jungkook, khi nghe báo đến phiên đội mình thử thách tinh thần của anh trở nên hưng phấn hẳn. Như nghĩ ra điều gì đó, Jungkook nhếch môi cười vỗ vai cậu em Daesung. Daesung à, anh nghĩ chúng ta thử nhảy bài Look at me, we sun của em đi, trời nắng đẹp thế này cũng nên đổi không khí một chút đúng không? Hyung ý kiến hay nha, góc truyện audio.com. Nhảy bài đó không khí cũng vui hơn, có khi Nuna lại thích thì sao? Daesung mắt sáng rỡ gật đầu đồng ý ngay. Jungkook nói với các PD đổi nhạc cho nhóm mình. Giai điệu vui nhộn vang lên. Jungkook, Daesung, Quang Su cả ba đều rất ăn ý nhảy theo. Vừa nhảy vừa tiến lại gần Jihyo. Khi đến trước mặt Jihyo bất chợt Jungkook nhấc bổng cô lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong quá trình quan sát những đội khác thử thách ngoài mặt anh vui vẻ cười đùa nhưng bên trong Jungkook không ngừng suy nghĩ cho đội mình. Anh không chắc nhảy bình thường có thể khiến Jihyo vui vẻ mà đồng ý, cô ấy bên ngoài rất ngốc nghếch nhưng bên trong lại là một cô gái rất dễ bị lay động trước những cử chỉ lãng mạn. Nghĩ đến đây anh quyết định phải làm điều gì đó khác với mọi người thì mới có cơ hội được chọn. Hay là hôn cô ấy nhỉ? Ý nghĩ thoáng qua bất giác Jungkook nhìn về phía Gary. Anh thấy Gary đang nhìn Jihyo cười ngây ngốc, trong ánh mắt cậu ấy như thể chỉ có một mình Jihyo. Nhìn thấy điều này Jungkook lập tức từ bỏ ý định hôn Jihyo. Gary dù sao cũng rất thân với anh, ngoài đời anh không muốn chỉ vì điều này mà khiến cả ba khó xử. Và điều quan trọng nhất, nếu anh không suy nghĩ kỹ mà làm bừa theo cảm xúc có thể sẽ ảnh hưởng đến Gary và Jihyo. Anh không muốn danh hiệu Monday Couple của họ bị phá hủy bởi anh. Nhưng không vì thế mà Jungkook chịu nhượng bộ. Đây là thử thách của cả đội, anh cũng có trách nhiệm dẫn dắt đội mình chiến thắng. Ẩn sâu bên trong anh tính trách nhiệm cao nên việc chọn lựa giữa làm hoặc không làm khiến Yong Kook rất khó chịu. Nội tâm dậy sóng hồi lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định làm theo ý mình nhưng sẽ dưới một hình thức khác không ảnh hưởng đại cục. Đó là bế bổng Ji-hyo. Một màn này của Yong Kook thành công khiến Ji-hyo bất ngờ. Cô không nghĩ Yong Kook dám bế bổng cô như vậy. Gương mặt dần đỏ lên vì ngại nhưng cô không hiểu sao môi mình vẫn cười rất tươi. Cô không hề có cảm giác chán ghét gì với hành động này cả. Đây có lẽ là lần đầu tiên Yong Kook Oppa làm vậy với cô. Những lần trước Yong Kook chỉ dừng lại ở việc cõng cô làm nhiệm vụ, Ji-hyo cũng không để ý mấy. Nhưng lần này thì khác, một cảm giác ấm áp lạ thường khiến cô có chút bối rối. Giữa không khí vui nhộn, âm nhạc cất vang cùng tiếng reo hò cổ vũ, Ji-hyo như chìm đắm trong ấy. Oppa à, anh rất biết cách làm vui lòng những cô gái đấy. Ji-hyo thầm mỉm cười. Oppa, anh thả em xuống đi. Nhạc cũng sắp hết rồi, Ji-hyo thì thầm vào tai Yong Kook. Có chút nuối tiếc nhưng đây là thử thách nên Yong Kook không thể làm gì hơn. Anh buông Ji-hyo ra đúng lúc tiếng nhạc vừa tắt, bất chợt Ji-hyo nắm tay anh đưa lên cao. Đội vàng chiến thắng, Ji-hyo hô lớn lựa chọn của mình. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước quyết định của Ji-hyo. Người bất ngờ nhất có lẽ là Yong Kook, anh nghĩ đội cô chọn chắc chắn sẽ là đội của Gary. Điều này khiến Yong Kook không khỏi vui mừng. Này, chúng ta chiến thắng rồi. Yong Kook buông tay Ji-hyo quay lại ôm chầm lấy Dae-sung và Kwang-soo. Cả ba cùng nhau hét lên mừng chiến thắng. Ji-hyo thấy sự kinh ngạc cùng vui mừng hiện rõ trên mặt Yong Kook bất giác khiến cô hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ trên môi Ji-hyo cho thấy được lựa chọn của cô là từ tận đáy lòng. Yong Kook luôn biết cách khiến cô vui vẻ. Người anh này đã từ lâu cô luôn yêu mến như thế. Gary không thể đoán được Yong Kook làm như vậy. Cậu thật sự không muốn thua. Góc truyện audio.com. Ji-hyo là couple với cậu, nếu như để Yong Kook Hyung giành được thì cơ hội gần gũi của cả hai người đó sẽ tăng thêm. Ji-hyo không có ý gì nhưng Yong Kook huynh thì có. Gary nhanh chóng mở lời. Ayis, Hyung à, làm vậy có bị tính là phạm luật không? Dì ngố đương nhiên sẽ thích như thế rồi. Tụi em nhảy quá trời mà cô ấy cứ chơ chơ ra. Nếu làm như Hyung e cũng làm được vậy, Gary liên tục phản đối. Cậu lôi kéo theo chê xúc Hyung cùng Ji đi nhập cuộc. Đúng rồi Yong Kook à, cậu nên nhảy thôi chứ đừng làm gì khác. Cậu cũng biết Ji-hyo nặng lắm, anh đây bồng không nổi nên mới làm thế hả? Anh đề nghị PD trao đội đỏ một cơ hội nữa, chê xúc nói thêm vài câu để giành lấy cơ hội cho đội mình. Uê, em đâu có phạm luật, PD chỉ nói mở nhạc rồi chinh phục Ji ngố chứ đâu cấm làm những trò khác đâu. Hyung à, hiểu cho em đi à, em không muốn đội mình đi chiếc xe đàn kia đâu. Cơ bắp của em sẽ bị nhão cho xem, Yong Kook cố gắng giải thích, anh không muốn không khí căng thẳng nên nói thêm vài câu bông đùa. Hyung, chiều cao của em sẽ bị giảm vì nóng đấy, Kwang-soo gắng sức nói đỡ cho ông anh Yong Kook. Một phần bản thân anh cũng có chung ý nghĩ là tránh xa chiếc xe kia ra. Tiếng tranh giành đôi co lớn dần khiến các PD chịu trách nhiệm phải họp bàn khẩn cấp. Qua 5 phút cuối cùng PD cho Hyo-jin chấp nhận cho hai nhóm còn lại thử thách một lần nữa. Khi nghe quyết định cho thêm cơ hội, Yong Kook thực sự đã lo lắng. Nụ cười trên môi anh tắt lịm, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối. Anh có dự cảm mình sẽ thua. Gary vui vẻ nhận thử thách trước. Nhạc mới nổi lên, cậu ngay lập tức tiến lại gần Ji-hyo phô diễn hết khả năng của mình. Chê xúc cùng Ji-đi khá bất ngờ khi thấy Gary quyết tâm như vậy. Hai người cũng mặc cho Gary một mình độc diễn vì học biết rằng thắng bại là ở Gary. Em nhắm mắt lại đi, vừa nói Gary vừa lấy tay vuốt nhẹ lên mắt Ji-hyo. Ji-hyo không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe theo nhắm chặt hai mắt. Mọi người đều chăm chú nhìn xem Gary làm cái gì. Riêng Yong Kook thì anh đã lờ mờ hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi thấy Ji-hyo đã nhắm mắt, Gary nhẹ mỉm cười tiến sát lại gần đặt một nụ hôn lên thái dương cô. Dù hôn rất nhanh nhưng thành công khiến cho mọi người chứng kiến như bị đóng băng tại chỗ. 1, 2, 3, tiếng la của các thành viên đồng loạt vang vọng, Ji-hyo há hốc miệng không nói nên lời, cô nhìn các thành viên rồi lại nhìn sang tổ sản xuất. Bàn tay cô liên tục sờ vào thái dương mình, gương mặt cô bây giờ đã đỏ không khác gì quả cà chua. Anh ấy hôn thật đấy, em không đùa đâu, môi đã chạm vào thật đấy, PD các anh đừng đưa đoạn này vào nhé. Là thật đó, Ji-hyo lắp bắp nói, cô nhắc đi nhắc lại nhiều lần đây là hôn thật chứ không phải giả. Gary quay mặt đi tỏ ra ngại ngùng, thật ra hành động này cũng chỉ nhất thời bộc phát, bản thân Gary cũng không hiểu cậu lấy đâu ra dũng cảm làm điều đó. Có lẽ một chút ghen tuông kia đã thúc đẩy cậu làm như vậy. Aegis, tụi anh thấy mà, em đừng cuốn lên như thế. Gary quả thật rất muốn Di công chúa làm vợ rồi, Yong Kook khẽ cười nói lớn. Mặc dù rất bất ngờ nhưng anh cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Nuna à, để em hôn Nuna xem thử nha. Em cũng làm được mà, Song Ji thấy thế liền đòi làm theo. Thôi mọi người đừng có lại gần em nữa nha. Cách xa em 3 mét, một người bế một người hôn là quá đủ rồi. Ji Hyo hết cách, cô xua tay ngăn cản. Hôm nay Ji Hyo cảm giác hai người kia có vấn đề. Ai cũng táo bạo, dám làm những việc như thế trước máy quay mà không sợ gì cả. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ để Ji Hyo chọn đội nào chiến thắng. Ji Hyo em chọn đi, Chê Sốc đứng ra ổn định cục diện rối ren. Dù sao thời lượng quay đã xếp sẵn, mọi người cũng nên tuân thủ đi. Yong Kook đã có dự cảm mình sẽ thua nên anh không hy vọng gì nữa. Sự chọn lựa chỉ còn là hình thức. Nếu Ji Hyo vẫn chọn anh trong khi Gary đã cố tình dùng đến nụ hôn thì sẽ gây ra không ít làn sóng phản đối. Nặng nề hơn, rating của tập này có thể sẽ bị giảm vì fan rất ủng hộ Monday Couple. Mọi người lặng im chờ đợi kết quả. Đội chiến thắng thử thách này là đội đỏ. Ji Hyo nắm tay Gary biểu trưng sự lựa chọn của mình, cô nở một nụ cười tươi tắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Yong Kook đã đúng. Mặc dù anh có thể hiểu được nhưng trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Gương mặt luôn tươi cười điềm tĩnh giờ đây cũng thoáng có nét buồn. Nhưng không vì thế mà anh không vỗ tay chúc mừng Gary. Ai được chọn cũng không sao, nên đặt lợi ích chung lên đầu và điều quan trọng hơn đó là Ji Hyo vui là được. Tất cả đều hò reo vỗ tay cho đội chiến thắng, không một ai để ý đến Ji Hyo lúc này. Hết chương 3, cách chương.